Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3758, Làm Thân Mang Cố. Người đăng, HGSOZMOZE. Hai bên đều trao đổi tính danh. Sau đó liền đi, còn dư một cái người đứng không nhúc nhích, không có ý định đi bộ dáng. Ninh Thư hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Trên mặt người kia mang theo một cỗ non nớt cùng kiều sắc. Vừa nhìn không chút, ăn xong khổ người. Hắn hỏi, ngươi là thế nào cấu trúc luân hồi thế giới? Ta còn không có gặp qua. Cấu trúc luân hồi thế giới? Ca ca ta lợi hại như vậy, đều không thể cấu trúc ra luân hồi thế giới. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi ca ca, thân, người kia gật đầu. Đúng thế, thân. Ninh Thư ổ một tiếng, phảng phất thấy được một con đường khác. Đúng thế, tựa hồ bọn họ là có thể đề cử nhiệm vụ người tiến vào tổ chức. Nếu như linh hồn không hợp cách, luôn có thể có phương pháp vượt qua cái tiêu chuẩn này. Trước đó nàng đều đề cử hai người, kỳ thật có thể nghĩ biện pháp làm hai cái ca ca tiến vào tổ chức. Cũng không biết vị diện kia bây giờ còn tại không tại. Vị diện tại, hai cái ca, ca vẫn còn chứ. Nếu như tiến vào luân hồi thế giới, có phải hay không còn muốn chạy đến luân hồi thế giới tìm người? Nhưng cũng có thể đã vãng sinh. Người là thế nào cấu trúc luân hồi thế giới? Hắn hỏi, Ninh Thư ai một tiếng. Cụ thể, ta còn thực sự không biết đâu. Ta có tiền, người yên tâm, muốn bao nhiêu ta đều có thể cho. Ninh Thư chân thành nói, hiển nhiên. Ninh Thư cũng có thể nói lại chân thành, nhưng dạng này lý do thoái thác thật sự là không thể để cho người tin tưởng. Nếu như là Ninh Thư chính mình, chỉ sợ cũng không tin người. Ân uy là từ chối. Chi từ, người kia nói, tốt a, là ta đường đột, có điều kiện gì ngươi có thể đề. Người này hiển nhiên là chướng mắt sinh linh không gian, mà là muốn cấu trúc luân hồi thế giới. Ninh Thư không sai biệt lắm rõ ràng, mua sắm một cái danh ngạch phao chuyên, dẫn ngọc mà thôi, bản ý là muốn cùng với nàng muốn công lược. Nơi nào có cái gì công lược? Ninh Thư nói, ta cái này luân hồi thế giới cấu trúc, hoàn toàn chính là một cái xinh đẹp ngoài ý muốn, cho nên cụ thể, ta còn thực sự không biết. Người kia không nhiều lời cái gì, chỉ là nhún vai giúp, hiển nhiên là không tin. Thấy Ninh Thư không muốn nói nhiều, cũng liền cáo từ đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đem hoàng kim quả gặm. Thứ này mềm nhũn, có loại gặm bùn nhão ba cảm giác. Tán gẫu, này cảm giác thật kém. Ninh Thư đã ăn xong bùn, sau đó cúi đầu ấn lại chính mình linh hồn. Ân, tạm thời không có thay đổi gì, cũng không có cái gì cảm giác. Chính là đem tiền nuốt vào, còn không có một chút cảm giác. Qua một hồi lâu, linh hồn vẫn là không có biến hóa gì. Ninh Thư dự định đi người nhà chỗ vị diện, đi gặp một lần các ca ca còn ở đó hay không. Ninh Thư từ trên ghế salon ngồi dậy, kết quả linh hồn đột nhiên liền tản đi, cả người đều biến thành hạt cát, linh hồn hóa thành một đống bùn cát. Ninh Thư, nàng có thể cảm giác được chính mình suy nghĩ vẫn còn, chính là linh hồn trạng thái phát sinh biến hóa, cảm giác chính mình linh hồn biến thành một, hạt hạt cát, loại biến hóa này, thật là khiến người ta im lặng, chẳng lẽ mình vẫn luôn là như vậy một đống hạt cát, một đống cho cốt. Ninh Thư trong lòng còn đang suy nghĩ, sau đó lấy loại này hạt cát phương thức, tồn tại a, gió thổi qua, cho cốt tất cả giải tán, một lát sau, những hạt cát này lại ngưng tụ. Ngưng tụ ra nguyên bản linh hồn dáng vẻ. Ninh Thư lại thí nghiệm mấy lần, đột nhiên cảm thấy kỳ thật linh hồn nhiều một loại trạng thái cũng tốt. Biến thành hạt cát, để cho chính mình linh hồn chia làm rất nhiều bộ phận, nói không chừng gặp được nguy hiểm còn có thể có một tia sinh cơ. Này 7000 vạn xài đáng giá. Ninh Thư lục soát trước đó lưu tại vị diện bên trong tọa độ không gian, phát hiện tọa độ không gian vẫn còn. Trong lòng vui mừng, đã vị diện trên vách, tọa độ không gian vẫn còn. đã nói lên vị diện vẫn còn ở đó. Hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Rất nhiều vị diện đều xảy ra vấn đề. Vị diện này cũng không biết có thể kiên trì bao lâu cũng không biết. Ninh Thư đứng tại vị diện bên cạnh. Nhìn vị diện này, vị diện vách tường phi thường ảm đạm, mặc dù không có khe hở, nhưng kỳ thật nhìn cũng biến chất. Ai, sinh lão bệnh tử trừ khử tịch diệt, là không cách nào kháng cự sự tình. Tiến vào vị diện, cảm giác không khí cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhà chọc, trời đều phải đóng đến trên trời. Phát triển thành như vậy, cũng không biết các ca ca còn ở đó hay không. Ninh Thư tìm kiếm đánh dấu. Ban đầu ở hai cái ca ca trên người làm đánh dấu. Đánh dấu tìm được, bất quá chỉ có một cái. Ninh Thư tìm được một cái đánh dấu. Vậy đã nói rõ có một cái đánh dấu đã biến mất. Đã biến mất, như vậy liền không? Tại sinh linh vị diện, Ninh Thư đi tới một chỗ viện lạc. Bộ dạng này sanh hóa làm được phi thường. Tốt, có một ít người làm vườn ngay tại hướng trên lá cây thử nước. Chủ yếu là trên. Phiến lá có cho bụi, khiến cái này lá cây nhìn đều tối tăm mờ mịt. Ninh Thư âm thầm vào phòng, nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân. Ở lại, kính lão đang xem sách, hết sức chăm chú, dáng người rất thon gầy. Ninh Thư cảm thấy đây cũng là đại ca, nhị ca hình thể, mập mạp, quá béo đối thân thể không tốt, dễ dàng ra các loại mau bệnh. Đại ca cùng nhị ca chính là ví dụ tốt nhất. Ninh Thư xuyên tường lỗ tai, đứng tại xe lăn đằng sau, nhìn đại ca đỉnh đầu, tóc trắng, tuyết trắng, không có một cái tóc đen, cũng là hiện ra khác mị lực. Ninh Thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đọc sách đại ca không phản ứng chút nào. Ninh Thư suy đoán có thể là lớn tuổi, đại ca lỗ tai không quá linh quang. Ninh Thư đứng hắn trước mặt, đại ca lúc này mới chú ý, ngẩng đầu, kính lão. Theo mũi đi xuống, hỏi, ngươi là, Ninh Thư thanh âm hơi lớn hơn một chút, đại ca, là ta đây, đại ca đem sách vở khép lại, hỏi, ngươi trở về, ngươi nhị ca trẻ tuổi không chú ý, so ta sớm đi, Ninh Thư gật gật đầu, trực tiếp nói, ca ca cũng như vậy già rồi, người nào có bất lão, ngược lại là ngươi, vẫn như cũ là này bộ dáng. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, ca ca thế nhưng là ghen tị ta, cũng muốn đi ta, con đường này, đại ca nói, vậy ngươi ngược lại là cẩn thận nói cho ta một chút. Ngươi tồn, tại là nguyên lý gì? Ninh Thư kéo một cái ghế, ba lạp đem chuyện của tổ chức đều cùng đại ca. Nói một lần, tỉ mỉ, nghiêm túc, Ninh Thư nhìn một chút đại ca, trên người hắn có điểm yếu ớt công đức chi. Quang, đại khái là làm cái gì việc thiện? Đại ca con mắt có chút mờ. Hắn nhìn Ninh Thư nói. Ta không nguyện ý, ta cũng không nguyện ý qua ngươi dạng này ngay. Nhân sinh có rất nhiều đường. Mà con đường như vậy, kỳ thật cũng không phải là hạnh phúc. Ta thời gian đại khái cũng không nhiều. Dựa theo ngươi nói, ta khả năng vào luân hồi, một lần nữa bắt đầu nhân sinh, trở thành một cái sâu kiến nhân loại. Bình thường, người đi đến con đường này, vui không? Ninh Thư suy tư, vui không? Mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, nhưng chưa nói tới vui vẻ. Nhưng từ, đây tan thành mây khói, trong lòng cũng là không cam lòng. Ninh Thư, đại khái là vui vẻ. Đại ca, người do dự, người có thể trở về liếc lấy ta một cái. Cũng coi như, trước khi chết một cái tâm nguyện. Cũng đừng nói cái gì đại nhãn giới. Người chỗ nào cần bao lớn tầm mắt. Một, cái giai tầng tại một cái giai tầng sinh hoạt mà thôi. Hết chương.